18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 205, tê tái, góc chuyện audio.com. Niji vòng tay qua cổ Phu, cô không quên dùng những món tay nhỏ bé của mình di chuyển trên bờ lưng mạnh khỏe của anh để tăng thêm phần kích thích. Vào rồi, sau màn dạo chơi, anh nâng hai đùi cô lên, bế gọn trên hai cánh tay để dễ dàng làm phần việc của mình. Vẫn nóng hổi như ngày nào, Phu không thể rời mắt khỏi cơ thể trần trụi đang kêu lên vì sung sướng của Niji. Anh hôn lên đầu ngực cô, nhẹ cắn lấy nó, rồi lại hôn. Tai, môi, cổ, vai, anh không tha chỗ nào của cô. Anh càng áp sát Niji vào tường, ngực chạm ngực. Đồ biến thái, anh mạnh quá đấy. Niji khẽ vào tai anh. Thế này đã đủ khiến em rên chưa? À hát, cái tên, biến thái này. Vào ra, sau một hồi, một loạt tinh trắng được phụt vào bên trong. Cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ kết thúc rồi, nhưng không. Anh liền bế cô ra ngoài, đặt lên giường. Cô bé, lại đây đồ chó sói biến thái. Cũng vì cô bé quàng khăn đỏ hư quá thôi. À hát, Niji dường như không thể kiểm soát được tiếng kêu của mình. Phu nhấp mạnh hơn nữa khiến người cô như vỡ tung. Vừa tê và vừa mê cả hai không thể nào dừng lại được. Nhịp đập càng mạnh, họ càng bấu chặt lấy nhau hơn. Hự Phu cắn chặt răng, anh chuyên nghiệp lật người Niji lại kéo mông lại gần, nâng lên. Chỗ này, lâu rồi nhỉ, à hát, đừng, Niji khá sợ với cái bạo của Phu. Đã lâu rồi chỗ phía sau ấy chưa được động, cô sợ sẽ đau. Nhưng Phu không nghe, anh vẫn giữ ý định của mình. Anh từ từ đưa vào. Đúng là mới đầu có chút khó khăn vì chỗ đấy vẫn còn nhỏ, nhưng rồi, nó đã vào bên trong. Phu nhẹ nhàng, nhấp từng cái một chậm rãi trước để lấy đà. Niji nhắm tịt mắt, bàn tay nắm chặt lấy chiếc gối. Dần dần, mạnh dần, cảm giác cũ nhưng lại vô cùng mới mẻ. Gần tới đỉnh điểm rồi, Phu lại đổi tư thế, đối diện nhau, để anh có thể nhìn rõ khuôn mặt của Niji hơn. Cậu bé gặp cô bé, anh không ngừng đẩy vào thật mạnh rồi kéo ra thật nhanh, liên tục. Anh yêu em, cũng yêu anh, Niji nói cùng với hơi thở hổn hển, vài giọt nước mắt đã đọng ở khóe mắt. Lên rồi, đầu dương VT run lên, tê tái, rồi lại bắn vào bên trong âm đo sản phẩm của mình. Phu kêu lên, rồi ôm hôn lấy Niji cách trương.